một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên lứa đôi. Nếu xuân này vắng anh, ong bướm thui dệt duyên lành, dây tơ trùng cùng lỡ phim cho khúc hát ai ân. Từ đây lỡ tơ duyên thu qua đông tàn, nàng xuân mới sang muốn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng anh, lạc bầy chim yến bay, ngày xuân như đồng buồn. Nếu xuân này vắng xa cành, như giao thừa im tiếng pháo, mai úa sắc bên hiên thì đừng đến xuân ơi. Nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên lứa đôi. Nếu xuân này vắng anh, ong bướm thui dệt duyên lành, dây tơ trùng cùng